Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10, Sakura nhà hàng. Aikawa, không nên cùng người như thế tính toán, cô Akira nói rằng. Rõ ràng đã bị xếp vào giang thị nhà hàng danh sách đen. Còn ở nhà hàng cửa lắc lư, nói không chắc hắn là rất muốn thưởng thức nhà hàng bên trong đồ ăn. Muốn lấy phương thức này gây nên sự chú ý của ta mà thôi, Aikawa bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là. Như vậy, à, đại ca ca tiệm đồ vật ăn ngon như vậy. Chẳng trách, đúng rồi, đại ca ca, hôm nay còn có ngày hôm qua cái kia ăn ngon sữa bò cơm sao? Ta muốn ăn, Tanaka nhất thời sắc mặt đỏ lên, ai nói? Ta sẽ muốn ăn ngươi trong cửa hàng đồ ăn. Không thể. Như thế khó ăn đồ vật, chỉ có không thưởng thức người mới có thể ăn xuống, ta mới sẽ không như thế không thưởng thức, đột nhiên. Một cái thân hình cao lớn đứng ở Tanaka sau lưng, ngươi nói ai không thưởng thức. Tanaka quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ăn cô đại ca, ta không nói ngài, ta là nói những kia đi giang thị nhà hàng ăn đồ ăn người. Mọi người đều biết. Giang thị nhà hàng từ khi bị cô Akira tiếp nhận sau khi bên trong đồ ăn liền trở nên phi thường khó ăn, một cô bé chính đang xếp hàng. Chú ý tới ăn cô tầm mắt, quay đầu lại, lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, ba ba, tiệm này lại có mới đồ vật, là cháo, ba ba ngươi có muốn hay không nếm thử? Tốt, cô gật gật đầu Tanaka sắc mặt lại trắng một điểm. Nghĩ lén lút trốn, có điều lại bị ăn cô nắm lấy, ý của ngươi, là con gái của ta rất không có phẩm vị sao? Vẫn là ta rất không có phẩm vị? Không có, ta tuyệt đối không có ý này, Tanaka đều sắp muốn khóc lên như thế. Nói, xin lỗi, cút đi, ăn cô hừ lạnh một tiếng. Nói, không để cho ta gặp lại ngươi, là, ăn cô đại ca. Ta lập tức liền lăn, cô Akira đem một phần sữa bò cơm cùng một phần cháo hoa quế đưa cho Aikawa. Nói, Aikawa, đây là đưa cho ngươi, là cho ngươi ngày hôm qua thù lao. Ngươi muốn mang về, vẫn là liền ở ngay đây ăn đi. Ta không muốn bị mẹ nhìn thấy, Aikawa tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống đột nhiên trong lúc đó. Một đôi mắt cùng Aikawa đối diện, Aikawa do dự một chút. Đem chính mình sữa bò cơm đẩy qua đi Akilulu không chút khách khí. Một cái đem sữa bò cơm nuốt vào. Lập tức, liếm môi một cái. Akilulu phát hiện, cái này sữa bò cơm so với trước cô Akira làm cho nàng ăn. Càng ăn ngon, đại ca ca. Đây là ngươi nuôi mèo sao? Thật đáng yêu. Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn, gật gật đầu, nói, không sai, Aikawa ngươi đem chính mình sữa bò cơm cho nó ăn sao? Vậy ta lại cho ngươi một phần đi, không thể để cho nó ăn đi ngươi thù lao, cảm ơn đại ca ca, Aikawa một bên nhìn chằm chằm Akilulu. Một bên thưởng thức cháo hoa quế, lập tức, sự chú ý liền toàn bộ đều tập trung ở cháo hoa quế lên. Ăn thật ngon. Aikawa tăng nhanh tốc độ của chính mình. Dù cho cháo rất nóng, cũng liều mạng đem cháo hướng về bỏ vào trong miệng của chính mình đi liền bên ngoài xếp hàng. Người cũng dần dần có không thấp hứng thú. Ông chủ, cái này cháo uống ngon sao? Còn có thể đi, ăn không ngon xử lý. Nấu ăn, ta sẽ không viết ở trên thực đơn, cái kia cùng sữa bò cơm so với đây. Không đồng loại hình xử lý, nấu ăn, thực sự so ra hơn nhiều. Như vậy ta nhận vì chúng nó là cùng cấp, cô Akira sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì hai người đều là màu trắng thực đơn, cái kia cho ta đến một phần, cho ta cũng tới một phần. Cô Akira nở nụ cười, được rồi, không thành vấn đề, một cô bé đi vào nhà hàng. Phía sau theo chính thức trước đánh đuổi Tanaka người trung niên kia, người trung niên rất cường tráng, vừa nhìn chính là quanh năm huấn luyện qua. Hơn nữa vừa nãy Tanaka vẫn gọi người trung niên đại ca. Có thể tưởng tượng được người trung niên ở trên con phố này địa vị không thấp, hai phần cháo hoa quế, một phần sữa bò cơm, được rồi. Xin chờ một chút, cô Akira đem đồ ăn đưa lên bàn ăn. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài sẽ đi vào cửa hàng. Phần lớn đều là mua sau khi liền trực tiếp rời đi. Hoặc là ở trên đường ăn. Hoặc là mang về ăn rất nhiều đều là trên con đường này cửa hàng ông chủ. Cần kinh doanh cửa hàng. Có thể đi ra một lúc mua bữa sáng cũng đã rất tốt. Nơi nào còn có thời gian dư thừa lẳng lặng ngồi xuống thưởng thức bé gái cũng đúng. Akilulu cảm thấy rất hứng thú, chậm rãi di động, muốn đi mò quýt mèo đầu, nhưng Akilulu làm sao có khả năng bị Aikawa tới gần 2-3 lần liền chạy trốn lên tới cầu thang trung tầng thế giới này. Đối với Akilulu tới nói là xa lạ, ngoại trừ cô Akira. Nàng ai đều sẽ không tin tưởng bé gái lộ ra biểu tình thất vọng, cô Akira mới sẽ không hỗ trợ. Một mặt, Akilulu liền không phải phổ thông mèo, làm sao có khả năng đồng ý bị người tuốt. Thứ hai, đây là cô Akira mèo. Cô Akira không thích người khác tuốt chính mình mèo, lên đi, Akilulu gật gật đầu. Tiến vào lầu hai, bé gái đem tầm mắt thu lại rồi, đại ca ca. Nó tên gọi là gì a? Con kia mèo sao? Ừ, Akilulu, đại ca ca. Có thể để cho Akilulu hạ xuống chơi với ta chơi sao? Cô Akira lắc lắc đầu. Nói, cái này không thể được. Đến xem Akilulu chính mình ý tứ. Tiểu muội muội, ngươi nếu như nuôi mèo, chắc chắn sẽ không ép buộc nó làm nó không thích việc làm đi. Anko ngăn lại bé gái bước kế tiếp. Muốn nói ra, Mesa, ta cùng ngươi đã nói, ngươi đều quên rồi sao? Không có ba ba, ta biết rồi, ta sai rồi, Mesa thu hồi tầm mắt, yên lặng húp cháo, có điều vẫn là không nhịn được lén lút nhìn mấy lần trên lầu ăn. Cô nhìn về phía cô Akira. Nói, Taka người kia hẳn là sẽ không lại đây, có điều cái tên này khó tránh khỏi còn có thể có chút nhỏ động tác. Ngươi nếu như gặp phải phiền toái, có thể tới tìm ta, ta thì ở cách vách phố. Anko võ đạo tràng, cô Akira nhất thời minh Shirata bên trong vì sao lại như vậy kiêng kỵ Anko. Võ đạo tràng người, coi như là đầu đường lên không tốt, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Chiến đấu thực lực rất mạnh, cảm ơn, cô Akira đột nhiên nghĩ đến một điểm. Chính là mình hiện tại năng lực chiến đấu. Hình như là yếu đi một điểm, lần sau mở ra phòng tạp vật cửa nếu như tiến vào vẫn là kimono friend thế giới như vậy. Khả năng còn ứng phó, nhưng nếu như gặp gỡ so với goblin sinh vật càng nguy hiểm hơn. Như vậy chính mình khả năng liền nguy hiểm, đi võ đạo tràng học tập huấn luyện một chút. Là cái lựa chọn không tồi, cô Akira quyết định, chờ đến giờ mở cửa kết thúc, liền đi ăn cô võ đạo tràng nhìn. Từ Anko vừa nãy thái độ đến xem, đối với mình nghĩ đến không có cái gì địch ý. Sakura nhà hàng cửa. Một người trung niên nhìn qua lại người đi đường. Chào mày, Akasaka, ngươi có phát hiện hay không? Hôm nay khách nhân của chúng ta thật giống ít một chút, khả năng là bởi vì hôm nay trời nóng nực. Đại gia không muốn húp cháo đi, bên cạnh thanh niên nói rằng, không phải, người trung niên lắc lắc đầu. Nói, ta thấy rất nhiều tay sai lên đều nói ra một phần cháo. Nhưng không phải chúng ta nhà hàng đóng gói, mà như là cái khác nhà hàng. Akasaka có chút không tin nói. Cái này không thể nào a? Phụ cận mấy con phố, chỉ chúng ta Sakura nhà hàng Sakura cháo là được hoan nghênh nhất. Mặt khác mấy nhà hàng cháo so với chúng ta Sakura cháo, quả thực chính là heo thực. Ăn qua chúng ta Sakura cháo người, làm sao có khả năng còn có thể đi uống loại kia cháo, không biết. Nhưng tình huống khẳng định không đúng. Akasaka, ngươi đi phụ cận mấy con phố trên đường đi tới, nhìn chúng ta nơi này có hay không cái gì mới khai trương nhà hàng loại hình, tốt, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.